thân hình Đỗ Quân Quân sau những phút run động vì khoái dục thì nơi mật đồng bắt đầu ra nước dữ dội. Tiêu Thanh Ngọc biết rằng thời cơ đã đến. Cậu đợi đúng lúc mỹ nhân dùng mình vì sướng thì đâm thẳng thanh trường thương cứng ngắt vào sâu trong thâm sơn. Phá hỏng hoàn toàn hàng rào dựng sẵn trước đó. Chính thức hoàn toàn du nhập tên tiểu huynh đệ của mình trong tận cùng cơ thể nàng. Đỗ Quân Quân nhăn mặt vì đau, nhưng nàng luyện võ công thường xuyên nên khả năng chịu đau hơn hẳn người thường. Cơn đau qua nhanh thay vào đó là cảm giác khoái sướng. Đỗ Quân Quân đã nhận thấy âm đồng thần bí bên dưới người nàng đã hoàn toàn nuốt trọn tên tiểu huynh đệ của đối phương không còn chi xa cách nữa. Tiêu Thanh Ngọc để nguyên tên tiểu huynh đệ của mình trong âm đồng đại sư tỷ. Cậu biết nàng vẫn còn đau nên quay sang hôn hít và bóp vuốt đôi nhũ phong cao vút trên người nàng. Một lúc sau thân hình mi nhân đã rung động trở lại báo hiệu cơn khoái dục đã bắt đầu. T. I. I. E. U. Thanh Ngọc liền chuyên động thân hình đẽ thanh trường thương cua cậu có thể áp vào âm phong ngọc động mỹ nhân được thuận lợi nhất. Sướng quá. Sướng đến chết đi được. Đỗ Quân toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt trào ra vì chịu không nổi nữa rồi. Nàng muốn rên la, muốn phát tiết sự khoái dục cua mình ra ngoài mà không được nên thân hình cú co giật hoài. Tiêu Thanh Ngọc thấy mỹ nhân đã xa ra khí đến nơi. Cậu gia tăng hơn nữa thanh trường thương trong âm đồng mỹ nhân làm cho tiếng bột bột liên hồi cua hai vùng da thịt nơi hạ thân hai người va chạm vào nhau phát ra. Đỗ Quân Quân toàn thân co cứng rồi nước hoa lộ từng đợt tuôn ra dữ dội. Hạ thể nàng co giật trong khi cái vùng thâm sâu huyền bí cua nàng bóp chắc lấy khúc thịt nóng hổi đang ngự ở trong đó và buộc nó phải ra khí thì mới hài lòng. Tiêu Thanh Ngọc cũng sướng lắm, nhưng chỉ một mình Đỗ Quân Quân thì chưa đủ để tác động vào cậu. Hơn nữa Tiêu Thanh Ngọc không muốn tá khí lúc này vì cậu còn muốn tái đấu ngay với cái âm đồng mềm mại ngon lành đang nằm gần bên. Tiêu Thanh Ngọc đế cho cái thứ cua cậu nằm im trong thân mỹ nhân một hồi cho đến khi cảm giác sự co bóp nơi đó đã giảm hẳn mới từ từ rút tư kiếm cua cậu về. Huyền lăng nữ này giờ chứng kiến cảnh giao hoan tuyệt diệu cua hai người thì đã thấy toàn thân nóng bừng, hạ thể ẩm ướt. Nước hoa lộ nơi âm đồng càng dĩ ra nhanh hơn khi mắt nàng nhìn thấy thanh trường thương to bự dính đầy dịch cua Tiêu Thanh Ngọc từ nơi thân đại sư tỷ cua nàng thoát ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 8 thần thương vô địch. Tiểu Long. Chương 9. Đoạn kết. Tiếng vũ khí chạm nhau vang dội cùng với tiếng la thét từ trên núi Thiết Đà vọng xuống khiến Tiêu Thanh Ngọc và quần nữ đều kinh hãi. Cả bọn hối hả phi thân lên núi. Trên đường đi xác chết rải rác khắp lối mòn. Tiêu Thanh Ngọc võ công cao hơn hết phi thân dẫn đầu. Kế đến là Đỗ Quân Quân và Huyền Lăng nữ. Ba thiếu nữ còn lại do nội lực kém hơn bị bỏ lại phía sau gần ba trượng. Tiêu Thanh Ngọc lên đến đỉnh núi thì thấy khói lửa mịt mù và phe thanh y giáo đang dồn đối phương phải lùi dần vào phía trong gian đại sảnh. Tiêu Thanh Ngọc nhận thấy song sát tiên tử đang giao đấu cùng với hai thanh y nhân võ công hết sức cao cường. Hai bên giao tranh kịch liệt bất phân thắng bại. Đỗ Quân Quân và Huyền Lăng nữ đã xông vào hỗ trợ cho phe Thiết Đà chống lại đối phương. Ba thiếu nữ đến sau cũng đã nhập cuộc khiến cho cuộc chiến trở nên ngang ngửa. Tiêu Thanh Ngọc quan sát thì thấy một cặp đấu vô cùng dữ dội ở chính giữa đại sảnh. Một người là lão Dâm Thần còn người còn lại là một phụ nhân tuổi trạc ngũ tuần. Tiêu Thanh Ngọc phát giác ra lão Dâm Thần đã mặc thanh y có phù hiệu của thanh y giáo thì biết rằng lão đã quy phục giáo phái này rồi. Tiêu Thanh Ngọc thầm phục phụ nhân nọ vì biết bà này phải là một tiền bối võ lâm có địa vị rất lớn trong Thiết Đà Môn mới có thể giao chiến ngang ngửa với một kẻ nổi tiếng lợi hại trong võ lâm. Đột nhiên, Tiêu Thanh Ngọc nhìn thấy ở một góc khác Hồng Hoa tỷ tỷ đang bị nguy ngập. Tiêu Thanh Ngọc vội phóng vọt tới đưa kiếm đánh mạnh một chiêu sấm sét. Mấy tiếng rú đồng loạt nổi lên rồi cả đám thanh y giáo đang bao vây Hồng Hoa giạt hẳn ra ngoài. Tiêu Thanh Ngọc võ công cao quá. Chàng mới ra một chiêu đã cướp tinh thần địch thủ. Kiếm pháp và thân pháp của Tiêu Thanh Ngọc đều đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa khiến cho đám võ sĩ thanh y giáo kinh hoàng không dám tự tiện vọng động nữa. Hồng Hoa phấn khởi phi thường khi được gặp lại Tiêu Thanh Ngọc và chứng kiến võ công thần sầu ruột khúc của cậu. Hai người phối hợp lại tấn công khiến cho địch nhân tan vỡ thế trận một cách nhanh chóng. Tiêu Thanh Ngọc nói nhỏ với Hồng Hoa vài câu rồi chạy sang phía chiến trường khác. Lúc này mục tiêu của chàng chính là cặp đấu giữa Song Sát và hai đối thủ bịt mặt thanh y. Tiêu Thanh Ngọc vừa bạt kiếm xông vào thì cả hai thanh y nhân đều nhất loạt rú lên lùi lại. Tiêu Thanh Ngọc kinh ngạc nhận ra hai người này chính là nhị tướng của thanh y giáo. Thiên Kiều đâu hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng mừng rỡ nói lớn với Tiêu Thanh Ngọc, hết nơ bơ sơ bê